vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 42, 42, tiên nhân trong mộng luyện đan tu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khương Uyên rất tha thiết. Khương Trường Sinh nhìn mà rất không thích ứng. Bất quá Khương Uyên vốn đã bạc đãi hắn. Có chỗ tốt để lấy. Không cần thì phí. Hắn không muốn. Khương Uyên lại áy náy. Cũng sẽ không trả vị trí thái tử cho hắn. Khương Trường Sinh mở miệng nói. Ta có chút nghiên cứu với thuật luyện đan. Hy vọng có thể đạt được các loại dược liệu. Tốt nhất là hạt giống. Ta có thể gieo trồng ở trên núi. Càng nhiều càng tốt. Thuật luyện đan. Khương Uyên sáng mắt lên. Hỏi. Có thể để trẫm nhìn đan dược ngươi luyện ra một chút. Vị hoàng đế này say mê tiên đạo. Đi khắp thiên hạ tìm kiếm tiên đan. Nghe nói hai chữ đan dược. Tự nhiên động tâm. Khương Trường Sinh lấy ra một viên chú nhan đan. Nói. Đây là chú nhan đan. Có tác dụng giữ lâu thanh xuân. Khương Uyên tiếp nhận. Cẩn thận quan sát. Càng xem càng mừng rỡ. Hắn cười nói. Trẫm đáp ứng. Trẫm nhận viên đan dược này. Trẫm muốn đem nó về đưa cho hoàng hậu của trẫm. Khương Trường Sinh không thể từ chối. Ngược lại cũng là cho mẹ hắn. Khương Uyên vuốt vuốt chú nhan đan. Cố nén kích động nói. Viên thuốc này ẩn chứa chân khí thản nhiên. Không. Càng cao thâm hơn chân khí bình thường. Nhất định không phải vật phàm. Đều muốn chắc tuyệt hơn hết thảy đan dược mà trẫm đã thấy qua. Là ai dạy ngươi? Khương Trường Sinh cười nói. Tiên nhân trong mộng chỉ dẫn. Khương Uyên trừng to mắt. Hỏi. Chẳng lẽ võ công của ngươi cũng là tiên nhân ở trong mộng dạy? Từ xưa đến nay. Bao nhiêu thiên cổ danh nhân đều mang sắc thái thần thoại. Điển cố báo mộng nhiều vô số kể. Khương Trường Sinh gật đầu. Khương Uyên triệt để bị nhen lửa. Lôi kéo hắn không ngừng hỏi thăm chuyện tiên nhân. Khương Trường Sinh trả lời đều lập lờ nước đôi. Hắn nói nhớ không rõ tiên nhân trong mộng. Chỉ nhớ rõ tiên nhân truyền thụ kiến thức cho mình. Điều này ngược lại để Khương Uyên càng thêm tin tưởng. Khương Trường Sinh lộ ra vẻ trần trờ. Nói, bệ hạ. Ta và ngài cũng mới quen đã thân. Vừa rồi lộ ra việc này. Mà sư phụ ta đều không biết được. Sư phụ ta còn tưởng rằng có cao nhân đang yên lặng chỉ bảo ta. Cũng không phải như thế. Mong bệ hạ giấu giếm cho ta. Ánh mắt Khương Uyên trở nên vui mừng. Nói, tốt tốt tốt. Trẫm tuyệt sẽ không nhắc đến chuyện này cho người khác biết. Bất quá trẫm, Khương Trường Sinh lập tức hiểu ý, nói. Ta từng nghe nói bệ hạ truy cầu. Ta tạm thời còn chưa có thu hoạch được thuật Trường Sinh. Không dám lừa gạt bệ hạ. Nhưng ta có thể luyện chế một vài đan dược tăng tuổi thọ. Đợi dược liệu đầy đủ. Nhất định sẽ luyện chế cho bệ hạ. Tốt tốt tốt. Khương Uyên cười đến không ngậm miệng được. Hung hăng vỗ mờ u bàn tay Khương Trường Sinh. Hai người càng thân cận. Sau đó Khương Uyên quan tâm một thoáng Khương Trường Sinh sinh hoạt như thế nào từ nhỏ đến lớn. Hàn huyên nửa canh giờ mới rời khỏi. Trước sơn môn, Khương Trường Sinh nhìn Khương Uyên đi ba bước quay đầu lại vẫy chào. Mặt lộ ra nụ cười. Trong lòng thì có chút phức tạp. Tâm tư hoàng đế thật khó đoán. Hắn thậm chí hoài nghi mình trước đó suy đoán là thật hay không. Có lẽ Khương Uyên có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nghĩ thì nghĩ. Khương Trường Sinh không có dao động, mục tiêu của hắn cũng sẽ không dừng lại. Hắn muốn trả thù hết thảy người hại hắn. Ám sát những năm qua cũng không phải diễn trò cho vui. Còn có hoàng vị kia, chỉ có thể để ta định. Thái độ của hoàng đế cũng làm cho các đệ tử Long Khởi Quan thở dài một hơi. Ngay cả Mạnh Thu Xương cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười. Sau khi Thanh Hư đạo trưởng rời khỏi, bọn hắn một mực lo lắng bệ hạ sẽ vắng vẻ Long Khởi Quan. Hiện tại xem ra là quá lo lắng. Chỉ cần bệ hạ vẫn còn sủng ái, Long Khởi Quan sẽ không suy sụp. Giữa trưa ngày kế tiếp liền có một đội hoàng vệ chở mấy dương lớn lên núi. Bên trong ngoại trừ dược liệu thành thục ra còn có rất nhiều hạt giống. Khương Trường Sinh để Mạnh Thu Xương dẫn đầu đệ tử gieo trồng những dược liệu này, đặc biệt nhắc nhở một thoáng dược liệu chân quý. Để Mạnh Thu Xương có chút khẩn trương, tự mình quan sát gieo trồng, Muốn những dược liệu này cũng không chỉ là giúp Khương Uyên luyện chế tăng thọ đan. Hắn còn muốn luyện chế đan dược tăng cường tu vi. Tu tiên mà, nào chỉ có thể dựa vào lá gan. Ngoại vật kích thích cũng rất quan trọng. Trong ngày thường ngoại trừ luyện công, Khương Trường Sinh sẽ bắt đầu nghiên cứu thuật luyện đan. Luyện đan thuật chẳng qua là kỹ pháp, cũng không có phụ thêm đan phương. Mà trong Xuân Thu Y Điển không có phương thuốc tu tiên. Nhưng hắn có khả năng tự mình tìm tòi. Bạch Long Thành vật thí nghiệm của hắn. Nếu xuất hiện đường rẽ, hắn có thể dùng hồi xuân thuật giúp đỡ trị liệu. Tháng thứ nhất, Bạch Long phục dụng 3 loại đan dược. Lúc dùng lần thứ 3, thân rắn sưng to, kém chút nổ chết. Cũng may Khương Trường Sinh kịp thời dùng linh lực khai thông cho nó. Tháng thứ 2, Bạch Long phục dụng 2 loại đan dược. Mặc dù không có dị thường, nhưng thân thể trở nên càng thêm cứng cáp. Rất nhanh sắp biến thành mãng xà. Sau đó 2 tháng, Bạch Long dùng 4 loại đan dược. Loại đan dược thứ 4 cuối cùng để trong cơ thể nó tăng trưởng một tia linh lực. Thành công. Cách chương.